Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 745. Điều Hương Sư, 21, Hai Càng, ngươi như thế nào hội cùng với Mộc Thiếu? Hà Mẫu khi trước nhíu mày, của nàng trong tiềm thức, Mộc Tĩnh Vân cùng sở hữu nữ tính khoảng cách đều bảo trì phi thường xa. Nhưng trong đó chỉ có Hà Lam Tinh một người, có thể cùng Mộc Tĩnh Vân có điểm nói thêm nữa. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa này một màn, nàng tự nhiên còn có chút tức giận. Diệp Thiều Hoa thản nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời, khi trước chính mình ngồi vào xe, hướng Lý viện trưởng huy phất tay. Viện trưởng, Mộc gia ra tìm ta, ta trước lưu, hảo, lái xe cẩn thận một chút. Lý viện trưởng cười tủm tỉm gật đầu. Biết kia lượng lộ vẻ một loạt không biển số xe hào hào xe ly khai. Hắn mới thu hồi tươi cười. Phía sau, Hà Mẫu chờ đoàn người còn tại tranh chấp. Rõ ràng chính là Lam Tinh cùng Mộc Thiếu nhận thức. Nàng ngay cả mặt mình đều từ bỏ sao. Hà Mẫu phi thường chán ghét loại này chen chân nhân. Nếu không là vì Lam Tinh, Mộc Thiếu có thể nhận thức nàng. Lão gia, ta cảm thấy không tất yếu làm cho nàng cùng Lam Tinh cùng nhau kế thừa Hà gia. Nàng loại này phẩm tính nhân, nếu không có gì ra, ta xem Mộc gia còn có thể hay không yếu. Hà Lam Tinh liền đứng ở Hà Mẫu bên người. Nghe được Hà Mẫu mà nói, khẽ cười một tiếng, Lý viện trưởng cũng là gần nhất nghe được phòng thí nghiệm Lý đồn đãi. Mới biết được Diệp Thiều Hoa ra sao ra nữ nhi, nghe được tin tức này thời điểm, Lý viện trưởng trên thực tế thực khó hiểu. Hắn gặp qua Diệp Thiều Hoa bà nội, một cái cuộc sống thập phần mộc mạc, còn mang theo một chút theo đại ngọn núi đi ra cái loại này hàm hậu. Trên người mặc quần áo phần lớn đều là tẩy trắng bạch. Bởi vì này dạng, sơ kỳ thời điểm, Lý viện trưởng còn yên lặng băng Diệp Thiều Hoa xin học bổng. Thuận tiện còn tra xét một chút Diệp Thiều Hoa trước kia tư liệu. Sống được thật đúng là tương đương dày vò. Cái gì kêu nàng loại này phẩm tính nhân. Lý viện trưởng ngay cả Khương tiến sĩ đều dám đổi. Càng đừng nói Hà gia nhóm người này nhân. Dì phu nhân, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi trừ bỏ sinh nàng ngươi còn phạm chút cái gì? Giáo dục quá nàng sao? Đem nàng nuôi lớn sao? Biết nàng trước kia quá ngày mấy sao? Ngươi có cái gì tư cách lấy một cái mẫu thân địa vị đến cổ trách nàng, nhìn đến Hà Mẫu bị kiềm hãm. Nói không nên lời nói bộ dáng. Lý viện trưởng cười lạnh một tiếng. Còn có, kế thừa Hà gia, các ngươi làm sao đến tự tin muốn cho nàng kế thừa Hà gia? Nghe được hắn mà nói, Hà Lam Tinh bọn người không khỏi nhìn về phía Lý viện trưởng. Không biết hắn vì cái gì hội nói như vậy. Hà lão gia trực tiếp mở miệng. Lý viện trưởng, ý của ngươi là, cho nên, ngươi là thật sự không biết oai đi tập đoàn là Thiều Hoa. Lý viện trưởng hướng bọn họ ôn hòa nói. Này hắn không biết còn chưa tính. Oai đi vừa lên thị liền thịnh hành trong ngoài nước thị trường. Trở thành trong ngoài nước quý tộc chuyên dụng phẩm bài. Này các ngươi là biết đến đi. Hoài đi tập đoàn ai chẳng biết nói, nhất là Hà gia nhân, gần nhất một đoạn thời gian, Hà gia mọi người ở vì cái này hoài đi tập đoàn nhị phí sức phí công. Này hoài đi tập đoàn sau lưng thế lực đã muốn thẩm thấu đến nước ngoài. Rắc rối phức tạp, trong tay nước hoa phẩm bài không biết có bao nhiêu cái. Liền ngay cả nổi bật thực thịnh Hà gia, cũng bị y tập đoàn chèn ép muốn đầu nhập vào Mộc gia. Liền ngay cả Hà lão gia tử, cũng thập phần kiêng kỵ, tìm điều tra y tập đoàn sau lưng nhân đâu rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại, Hà lão gia, còn có Hà Lam Tinh nhóm người này mọi người cảm thấy thế giới này thập phần vớ vẩn. Này thị giá trị từ A không ngừng dâng lên, vượt qua Hà gia gần là vấn đề thời gian oai đi tập đoàn. Dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Các ngươi còn quyết định muốn hay không làm cho Thiều Hoa kế thừa Diệp gia. Sách, các ngươi đem Diệp gia này cục diện rối rắm đưa cho Thiều Hoa. Nàng cũng không hội yếu. Lý viện trưởng nhìn bọn họ, còn vọng tưởng làm cho nàng cho các ngươi điều nước hoa. Cho các ngươi Diệp gia khởi tử hồi sinh, thành thật nói cho ngươi. hiện tại mặt nàng ngoài đi công ty nước hoa đều rất ít điều. Quốc gia viện đều ở cùng ngoài đi công ty cướp người. Bằng không ngươi cho là ngoài đi công ty nháo lớn như vậy. Mặt trên như thế nào không quản. Nói xong sao, Lý viện trưởng đưa tay bối ở sau người. Hư ca ly khai, Hà Lam Tinh cùng Lâm Anh song song đứng ở tại chỗ. Phía trước đắc ý hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ còn lại mờ mịt. Gì, Hà học tỷ, Diệp Thiều Hoa nàng thật là, Lâm Anh thì thào. Đã muốn quên mặt sau mà nói. Hà Lam Tinh không nói gì, không phải không nghĩ nói. Chích là vì nàng biết, Lý viện trưởng là không có khả năng sẽ nói dối. Chỉ có một chút, Diệp Thiều Hoa, nàng thật là oai đi công ty người sáng lập. Khả, như thế nào hội đâu? Các nàng hai người đều không sai biệt lắm, đều cảm thấy chính mình đã muốn đủ vĩ đại, ở điều hương mặt trên là, đã muốn rất khó không ai có thể cùng chính mình so sánh với. Khả hiện tại xem ra, đối lập đối với Diệp Thiều Hoa, không, không cần đối lập, bởi vì bọn họ biết được, căn bản là không thể so sánh, so sánh với góc đối với Hà Lam Tinh cùng Lâm Anh xấu hổ và giận dữ. Hà lão gia này ba người hiện tại thật đúng là trong lòng đầu lấy máu. Hoài đi công ty một tháng phía trước xuất hiện, lấy thứ nhất bộ nước hoa được xuất bản, Hà lão gia hiện tại rốt cục biết vì cái gì mộc người nhà. Không cần Hà Lam Tinh nghiên cứu đi ra nước hoa, có Diệp Thiều Hoa, bọn họ như thế nào hội để ý kém không chỉ một bậc Hà Lam Tinh. Một tháng phía trước, ngươi có phải hay không đi tìm quá nàng? Hà lão gia gắt gao nhìn chằm chằm Hà mẫu cùng Hà phụ. Các ngươi hai cái rốt cuộc nói với nàng cái gì? Làm cho nàng tình nguyện tự lập môn hộ cũng không muốn đến chúng ta Hà gia. Hà mẫu hai người nghĩ đến phía trước bạch trăm vạn. Biến sắc, hai người phía sau không dám man lão gia tử. Hà lão gia tử nghe xong hai người mà nói. Chậm rãi nhắm mắt, cả người tựa hồ đều thương lão vài tuổi. Thì ra là thế, nàng phía trước khẳng định vẫn là đối Hà gia ông có hy vọng. Các ngươi như vậy vừa nói, đánh gãy nàng cuối cùng niệm tưởng, mới chính mình quyết định sáng lập một cái phẩm bài. Khả các ngươi cũng biết, bởi vì các ngươi nhất thời xúc động, chúng ta Hà gia mất đi trăm nhiều năm qua, thông minh nhất một cái hậu đại A. Hà lão gia càng muốn trong lòng đau càng phát ra lợi hại. Đến cuối cùng hai mắt nhất bế, trực tiếp té xỉu, sao sao mà bên kia, Diệp Thiều Hoa đi mộc ra một chuyến sau, bắt đầu suy nghĩ Diệp nãi nãi thân thể không biết ra sao. Có thể hay không kinh được dọa, ra mộc ra sau, Diệp nãi nãi gọi điện thoại trở về làm cho nàng đi một cái khách sạn ăn cơm mani, là Hoàng Đình. Khách sạn, Diệp Thiều Hoa nghe xong cùng yêu thích, sau đó đối với Mộc Tĩnh Vân nói, chính ngươi trước vội vàng. Như thế này ở lại đây tiếp ta, ta cái kia trên danh nghĩa đường muội, cái kia thập phần có tiền bạn trai mời khách ăn cơm ăn đi. Hết chương.